Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 9. Mộ Vũ Hinh về tới trong phòng ngủ thay đổi thân quần áo liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Liền ở ngay lúc này, nàng cửa phòng đột nhiên bị một trận gió lạnh thổi khai. Chẳng lẽ chính mình không xuyên hảo môn sao? Mộ Vũ Hinh sừng sốt một chút, khoác hảo quần áo, chậm rãi đi tới cửa. Vừa muốn đóng cửa, nàng đã nghe tới rồi một cổ kỳ dị hương vị. Ý thức một trận hoảng hốt, cả người liền ngất đi. Chờ Mộ Vũ Hinh lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, nàng đã rời đi chính mình phòng, đang ở một cái xa lạ địa phương. Đây là địa phương nào? Mộ Vũ Hinh chậm rãi đứng dậy, phát giác đến thân thể của mình giống như là sinh một hồi bệnh nặng, tứ chi vô lực, cũng may còn có thể miễn cưỡng ngồi dậy tới. Bất quá, muốn đứng lên liền có chút cố sức. Kẹo kẹt, lúc này cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Mộ Vũ Hinh nghe được thanh âm lập tức nhìn về phía cửa. Một cái hắc y che mặt người chậm rãi đi đến. Phong phu nhân, ngươi tỉnh, ngươi là người nào? Mộ Vũ Hinh nghe được cái kia trầm thấp thanh âm, khẩn trương hỏi một câu. Cái này hắc y nhân đem chính mình bắt được nơi này. Chẳng lẽ là, ngươi không cần biết ta là người như thế nào? Hắc y nhân lạnh lùng ngồi ở một bên trên bàn. Còn có 15 phút, nếu phong diễn không tới cứu ngươi, ngươi chính là một khối tử thi. Nếu muốn chết, còn biết như vậy nhiều làm gì? Những người này quả nhiên là vì phong diễn. Mộ Vũ Hinh nghe vậy ngược lại là yên tâm lại. Nếu là ta đoán không tồi, ngươi nhất định là mai phục không ít người, thiết chí thiên la địa võng, chờ phong diễn đến đây đi. Hơn nữa, các ngươi bắt ta, cho rằng hắn liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Nghe các ngươi nói, một người lại đây. The Money, hắc y nhân trong tay chén trà ngã vào trên bàn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Vũ Hinh. Ngươi như vậy biết những việc này? Mộ Vũ Hinh, ta xem phim truyền hình xem, ta sẽ nói cho ngươi sao? A, nhìn thấy bị chính mình nói trúng rồi. Mộ Vũ Hinh cố ý lạnh lùng cười, đừng uổng phí sức lực, phong diễn sẽ không tới. Các ngươi hẳn là biết ta là Uyển Quý Phi ân bày ở hắn người bên cạnh. Hắn hận không thể diệt trừ ta, như thế nào sẽ đến cứu ta đâu? Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, kia hắc y nhân do dự nhìn nàng một cái, không nghĩ tới phong phu nhân như thế nhanh mồm dẻo miệng. Thiếu chút nữa chứ ngươi nói, liền tình phong diễn đối với ngươi vô tình. Nhưng là ngươi là bệ hạ từ hôn cưới hỏi đàng hoàng, lại là Uyển Quý Phi muội muội, chỉ bằng điểm này hắn cũng nhất định sẽ đến ngươi. Mộ Vũ Hinh một trận buồn bực, cái này triều đại chính là điểm này không tốt. Hoàng thất chặt chẽ đè ở phong gia đình đầu, kiêng kỵ Mộ Vũ Hinh một cái khác thân phận, phong diễn chỉ sợ thật sự sẽ đến. Bất quá, Mộ Vũ Hinh tâm tư quay nhanh, phong diễn chính là kinh nghiệm gia trường đại tướng quân, chuyện như vậy hắn trước kia nhất định cũng gặp được quá, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đối ứng, tổng sẽ không cái gì đều không làm liền thật sự một người chạy tới đi. Liền ở Mộ Vũ Hinh miên man suy nghĩ thời điểm, nàng đột nhiên nghe được phòng ngoại chuyện tới quen thuộc thanh âm. Vũ Hinh, Vũ Hinh, là phong diễn thanh âm, tới nhanh như vậy, Mộ Vũ Hinh còn không có phản ứng lại đây, kia trong phòng hắc y nhân đột nhiên một cái bước ra sông tới bắt được nàng, mang theo nàng cùng nhau đi ra phòng. Ra phòng, Mộ Vũ Hinh mới nhìn đến nơi này là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, Vừa mới chính mình nơi chỉ là sơn lĩnh thượng một cái cũ nát sơn thần miếu cải tạo quá phòng. Phong tướng quân, từ biệt quanh năm, biệt lai vô dạng a. Hắc y nhân dùng chùy thủ buộc Mộ Vũ Hinh đi bước một đi ra sân. Ở khoảng cách phong diễn 10 bước bên ngoài địa phương ngừng lại. Hết chương.